Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, cấm thần quả. Ra vào đường nối, đã đóng, nhưng ở mặt hồ kia phía trên, vẫn còn có người ngừng ở lại nơi đó. Không có đi phương xa tìm kiếm linh căn cơ duyên, một ngựa, một nghiêu, một hầu, đại ca, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì a? Không đi nữa chúng ta liền lông đều không vớt được một cái. Hoàng Kim Bôn Bôn gấp lén nói thầm, người khác đều đi cướp bảo bối, chính mình này đại ca ngược lại tốt, nhìn chằm chằm cái kia hồ nước nhìn, hơn nữa nhìn lên chính là hơn một ngày. Người đến tột cùng là muốn ồn ào loại nào? Bạch Bưu là viên hầu xuất thân, so với hắn càng xúc động, gấp vò đầu bứt tai, gấp cái rắm, thiểm điện mắng, những kia tất cả đều là cực nhỏ tiểu lợi, ai có thể khống chế cái này tiểu không gian đường nối? Ai mới thật sự là phát đại tài tên kia? Rào hai người nghe vậy, rốt cục nghe ra hắn đang làm gì? Đồng thời ồ lên lên tiếng, đại ca, ngươi quá có hùng tâm, tiểu đệ chính là khâm phục ngươi phần này hùng tâm. Hoàng Kim Bôn Bôn lập tức đầy mắt ngôi sao nhỏ đập lên nịnh nọt đến. Đều là hư danh, đều là phù vân, thiểm điện nghe cười ha ha, không nói ra được đắc ý. Đại ca, vậy ngươi nghiên cứu ra cái gì tới sao? Bạch Bưu lại hỏi, vẫn không có. Thiểm điện sắc mặt lập tức đen một chút, không vui nói, đây mới là tiến vào ngày thứ hai, các ngươi không thể cho ta chút thời gian à. Bạch Bưu vội vã hẳn là, thiểm điện nhìn chăm chú đáy hồ phương hướng, lầm bầm lầu bầu vậy nói rằng, lão tử vẫn không tin, còn có ta không làm rõ được không gian chi đạo, này linh căn lăng viên mở ra, khẳng định là không gian chi đạo ở tạo tác dụng. Ta chỉ cần tìm ra cái kia thông hướng về thế giới bên ngoài không gian giao điểm đến. Dứt tiếng, thiểm điện hướng trong nước chìm, ầm ầm ầm rất nhanh, tiếng oanh kích vang, thiểm điện từng quyền oanh kích nổi lên dưới nước hư không. Những phương hướng khác bên trong, các đường tu sĩ còn đang điên cuồng siêu tầm linh căn. Phương Tuấn Mi một nhóm 7 người, bận bịu phi thường. Tống Xá Đắc cùng Dương Tiểu Mạn là sung sướng nhất cái kia hai cái, mà Phương Tuấn Mi ghi nhớ giết Phượng Hồi Mâu cùng tìm kiếm Thái Ất Thanh Liên Xích sự tình. Trong lòng Thủy Chung có chút tầng tầng cảm giác, vạn lý Bạch Vân Chu ở trên trời xẹt qua, Phương Tuấn Mi trong lòng không tự giác nhớ tới Hoa Chiếu Nguyệt nói với hắn, liên quan với vị kia mất Thái Ất Thanh Liên Xích tiền bối sự tình. Người này tục danh, Hoa Chiếu Nguyệt không có đề. Hắn ngay lúc đó cảnh giới là Long Môn Hậu Kỳ. Lúc đó lúc tiến vào, so với Bất Động Thiên Vương vị trí thời đại còn sớm. Khoảng chừng 4 vạn năm trước trái phải, tới nơi này sau, đang tìm kiếm linh căn trong quá trình. Người này cùng đồng môn ở giữa, phát sinh xung đột, cuối cùng mỗi người đi một ngả mà đi. Sau đó liền không xuất hiện nữa quá, lúc đi ra, cũng không có người thấy hắn. Bởi vậy mọi người suy đoán, hắn ngã xuống ở nơi này, nhưng hắn đi nơi nào, hoặc là nói ngã xuống ở nơi nào, vẫn cứ không thể nào biết. Bởi vậy Phương Tuấn Mi lần này, hoàn toàn có thể nói là va vận khí, thần mộc hải những tu sĩ khác, tương tự như vậy. Bởi vậy Hoa Chiếu Nguyệt vừa ý Phương Tuấn Mi khí vận đứng đầu, xin hắn hỗ trợ, chính là cái đạo lý này. Bên phải nghiêng trách hơn 30 dặm ở ngoài phương hướng, nơi đó có một chỗ sương mù màu xám phong tỏa nơi ở. Chúng ta tới đó thử xem. Tống Xá Đắc đột nhiên nói rằng, trong thanh âm mang theo một loại nào đó không kìm nén được hưng phấn tâm ý. Phương Tuấn Mi chấn động, phục hồi tinh thần lại, quay lại phương hướng, hướng nơi đó chuyển đi. Mọi người nghe ra hắn trong thanh âm dị thường, đồng thời linh thức nhìn lại, chỉ thấy chỗ kia phương hướng bên trong có một chỗ khe núi dạng tồn tại, nhưng này khe núi mặt ngoài có tương tự cấm chế chi khí vậy, sương mù màu xám phong tỏa. Hoàn toàn không nhìn thấy cái gì linh căn, linh thức hướng xuống tìm kiếm, cũng bị cản lại, chỗ đó là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là tên nào ở nơi đó chữa thương? Thác Bạt Hải hỏi, ta không tin phương hướng này, có người có thể nhanh hơn chúng ta, bằng không này một đường lại đây, chúng ta căn bản lấy không được nhiều như vậy linh căn. Dương Tiểu Mạn lắc đầu nói rằng, mọi người thấy hướng về Tống Xá Đắc. Tống Xá Đắc giờ khắc này hưng phấn có chút lông mày nhảy lên, truyền âm nói rằng, chuyện này ta cũng chỉ là ở tông môn điển tịch trên từng thấy. Nếu như chính là điển tịch trên nói cái kia cọc đồ vật lời nói, như vậy mảnh này sương mù hẳn là không phải một cái nào đó tu sĩ ở nơi đó chữa thương, mà là một gốc quái lạ linh căn trái cây thả ra ngoài cấm chế sương mù. Có ý gì? Linh căn trái cây cũng có thể phóng thích cấm chế sương mù đi ra? Viên Côn Luân thấy kỳ lạ nói, không sai. Tống Xá Đắc gật đầu một cái nói, gốc kia linh căn bị chúng ta thần mộc hải vị tiền bối kia xưng là cấm thần quả. Có người nói sau khi ăn vào có thể vĩnh cửu tăng lên, đối với cấm chế chi đạo cảm ngộ ngộ tính, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu thứ tốt. Mọi người lúc này mới hiểu, chúng ta có lẽ chưa dùng tới vật ấy, nhưng đụng với những kia si mê cấm chế chi đạo ra hỏa, có thể đem quần của hắn đều tể thoát cho ngươi. Tống Xá Đắc cực thô lỗ nói rằng, mọi người nghe nở nụ cười. Dương Tiểu Mạn lại là mạnh mẽ gắt một cái, cần phá tan những kia nó thả ra ngoài cấm chế sương mù mới có thể lấy nhìn thấy cái kia linh căn hình dáng. Chiếm lấy trái cây sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Không sai. Tống Xá Đắc lần thứ hai gật đầu nói, cũng chính là này, này linh căn là không có những vật khác bảo vệ, chỉ cần phá cấm chế liền được. Bất quá không cần quá lo lắng, nó cấm chế sương mù là thiên nhiên thả ra ngoài, sẽ không quá cao minh. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Rất nhanh, càng ngày càng gần, nhưng lông mày của bọn họ cũng cao lên đến. Nguyên nhân rất đơn giản, phía bên phải phương hướng bên trong cũng có một đám tu sĩ chính hướng về nơi đó bay đi. Bọn họ cưỡi chính là Hoàng Kim Phong Diệp, thình lình càng là thần mộc hải người. 14 tu sĩ chỉnh tề, quả nhiên hay là muốn cùng những người này đối đầu. Thần mộc hải các tu sĩ cũng phát hiện Phương Tuấn Mi đám người chuyến này đến, mỗi người sâu không lường được cười cợt, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Tuấn Mi, ngươi còn muốn không? Tống Xá Đắc vẻ mặt đau khổ nói, cảm giác được chính mình trái phải không phải người. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe, thuyền không có chậm lại, càng không có ngừng, tiếp tục hướng chỗ kia địa phương bên trong bay đi. Theo khoảng cách tới xem, bọn họ rời càng gần hơn một ít, nhưng nếu là sau khi đến còn không phá tan cấm chế thần mộc hải người liền đến, cái kia đồng dạng là không tốt lắm nói. Thần mộc hải các tu sĩ thấy Phương Tuấn Mi dĩ nhiên không quay đầu, có người đã ánh mắt dần trầm. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi đám người tới trước, vút qua rơi xuống đất, đem cái kia linh căn gói lại. Trang Thành đi tới kiểm tra cấm chế, mọi người thủ vệ ở bên cạnh nhìn thần mộc hải người đến phương hướng. Chỉ mấy tức sau, Trang Thành bên này còn không mở ra, thần mộc hải tu sĩ đã đến rồi, đem Hoàng Kim Phong Diệp đứng ở hơn trăm trượng ở ngoài địa phương. Phương tông chủ, không nên không tuân theo quy củ, là đám người lão phu phát hiện trước. Mục Thiên Sinh mặt nghiêm túc, một bộ bỏ lại giao tình, giải quyết việc chung tư thế. Có phải là tiền bối đám người phát hiện trước? Ta không rõ ràng, nhưng nhất định là chúng ta tới trước. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng, đúng mực, tiểu tử, ngươi là nhất định phải cùng chúng ta đoạt sao? Nếu là như thế, vậy thì đánh một trận được rồi. một cái Long Môn hậu kỳ ông lão tóc đỏ nói rằng, lão này chính là mấy ngày trước ở Thần Mộc Hải nghị sự trong đại điện, đối với Phương Tuấn Mi toát ra vẻ khinh thường vị kia tu sĩ. Người này tên là Càn Liệt, là Thần Mộc Hải tam trưởng lão, bối phận cũng là cực cao, tính tình từ trước đến giờ hòa bạo, không ít Thần Mộc Hải tu sĩ ánh mắt đã bắt đầu không lành lên. Mục Thiên Sinh cùng Dương Liễu Sinh có lẽ cũng cảm thấy Phương Tuấn Mi không biết lễ nhượng, vẻ mặt khó coi. Trang Thành huynh, trước tiên ngừng tay. Phương Tuấn Mi trước tiên dặn dò một câu. Trang Thành đình chỉ quan sát. Chư vị, đồ vật liền ở ngay đây. Nhưng đến tột cùng là quy chư vị, vẫn là quy chúng ta. Không bằng chúng ta đến đánh cược một ván làm sao? Thắng người lấy vật ấy, thua người rời đi. Phương Tuấn Mi sáng sủa lại nói. Vừa nghe khẩu khí này, liền biết đang trên đường tới, đã nghĩ tới điểm quan trọng. Thần Mộc Hải 14 tu sĩ nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua, lại trao đổi một cái ánh mắt, cảm giác được Phương Tuấn Mi chấn định. Làm sao đánh cược pháp? Mục Thiên Sinh hỏi. Đơn giản, Phương Tuấn Mi tự tin chậm rãi vậy nói. Người ta song phương các ra một cái tu sĩ, một ván phân thắng thua, thắng phía kia lấy này linh căn, cứ như vậy cũng không tổn thương hòa khí. Làm sao? Lời vừa nói ra, không ít Thần Mộc Hải tu sĩ trong mắt lộ ra vẻ vui mừng đến, thầm nghĩ, vị này Phương tông chủ hóa ra là muốn tìm cái dưới bậc thang đến a. Không ít người đã nhìn về phía Trang Thành, chắc chắc xuất chiến khẳng định là hắn, mà tin chắc chính mình này một phương chắc chắn sẽ không thua. Mục Thiên Sinh, Dương Liễu Sinh, Càn Liệt mấy người truyền âm thương lượng lên, cũng không có người lén lút hướng về Tống Xá Đắc đánh nghe cái gì, vẫn còn toán quang minh chính đại. Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn mấy người lại là vẻ mặt quái lạ cười cợt, biết Phương Tuấn Mi đây là muốn giả heo ăn hổ. Tống Xá Đắc lại là cười khổ. Phương Tuấn Mi nếu là thắng, Thần Mộc Hải người sau lưng nhất định phải mang hắn không sớm chút nhắc nhở. Hắn là hai bên không phải người a. Phương tông chủ nếu nói như vậy, vậy thì chiếu đề nghị của ngươi đến đây đi. Ai thua đều không nên oán ai. Mục Thiên Sinh nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Chúng ta bên này, lão phu đến. Càn Liệt hướng phía trước bước ra một bước, ngược lại cũng có mấy phần hào hùng hình ảnh, ánh mắt bế nghễ mà đến, trực tiếp nhìn về phía Trang Thành nói, Trang Thành tiểu tử, để lão phu đến xem nhìn, ngươi so với cha ngươi đến, thực lực làm sao? Vừa nghe khẩu khí này, liền biết là cùng Trang Hữu Đức đấu thắng. Trang Thành lại cười không nói, tiền bối đối thủ là ta. Phương Tuấn Mi mỉm cười hướng phía trước đi rồi một bước. Thần Mộc Hải 14 người chỉnh tề lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Biến số, đây chính là biến số. Thông thường tới nói, xảy ra chuyện như vậy liền mang ý nghĩa mặt sau phải không ổn. Một ít phản ứng nhanh tu sĩ đã ngưng tụ lại mặt, sâu sắc nhìn chăm chú hướng về phía Phương Tuấn Mi, dường như muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Càn Liệt càng là quan sát tỉ mỉ lên Phương Tuấn Mi đến. Chỉ chốc lát sau, chậm rãi nói, Phương tông chủ, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là Bàn Tâm Kiếm tông tông chủ liền hạ thủ lưu tình. Hiển nhiên, lão gia hỏa hiểu sai ý, cho rằng Phương Tuấn Mi muốn đánh cái gì tâm lý chiến. Tiền bối không cần hạ thủ lưu tình, ta cũng đem toàn lực ứng phó. Phương Tuấn Mi trả lời một câu, lấy tay vừa sờ, trước tiên lấy ra Mặc Vũ kiếm đến, tâm niệm lại hơi động, trên người đạo tâm khí tức hừng ngực như lửa bình thường bốc cháy lên. Thần Mộc Hải 14 người trợn to hai mắt, yên tĩnh như chết. Đỉnh cấp pháp bảo cũng là thôi, hắn dĩ nhiên cảm ngộ đạo tâm. Mấy tức sau, có người lẩm bẩm nói rằng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.